xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 63, công pháp cổ võ. Góc truyện audio.com. Tiếu giáo sư, ngươi không sao chứ? Trần Viêm khẩn trương hỏi. Diệp Phàm nhìn Trần Viêm đầu rơi máu chảy, chớp chớp mắt an ủi. Tiếu lão nhân không có việc gì. Tình huống của ngươi tương đối nghiêm trọng. Ngươi đổ máu nha, cái dạng này của ngươi sẽ không dẫn đến chấn động não đi. Nghe nói chấn động não sẽ biến thành ngu ngốc. Tiếu trì, Trần Viêm cười cười, vết thương nhỏ, không đáng ngại gì, không nghĩ tới Diệp Thiếu lại là cao thủ như vậy. Lần này ít nhiều nhờ có Diệp Thiếu hỗ trợ, bằng không chúng ta liền lật thuyền trong mương. Trần Viêm nhíu chặt mày. Xe của bọn họ cư nhiên bị người khác động tay động chân. Cái này quả thực là sỉ nhục. Lật thuyền trong mương, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật. Nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa là chuyện không thể xảy ra lại xảy ra. Ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy, ta thâm tàng bất lộ. Người bình thường không nhìn ra được. Diệp Phàm đắc ý khoe mẽ. Trần Viêm còn muốn khen tặng thêm hai câu. Lại phát hiện sắc mặt Diệp Phàm trở nên căng thẳng. Tới, trong mắt Diệp Phàm chợt lóe lên một tia hàn quang. Trần Viêm nghe được Diệp Phàm nói. Trong lòng căng thẳng một trận. Một viên đạn bay về phía Tiếu Trì. Diệp Phàm bắn ra một cái phi tiêu. Phi tiêu cùng viên đạn đụng vào kêu phanh một tiếng. Viên đạn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Xẹt bay qua tay Tiếu Trì. Tốc độ phi tiêu bay đi vẫn không giảm. Chui vào cổ tay súng bắn tỉa sau thùng xe. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn dòng xe gào thét chạy qua trước mặt. Hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía. Trần Viêm nhìn Diệp Phàm. Trong lòng càng thêm kinh ngạc. Phi tiêu vừa rồi giống như đã quẹo chui vào cổ tay súng bắn tỉa kia. Tiếu Trì căng miệng, yết hầu như bị chặn. Nhớ lại hai lần liên tục đi qua ranh giới sinh tử. Sắc mặt Tiếu Trì cực kỳ không tốt. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Một lúc lâu sau, Tiếu Trì mới bình phục tâm tình lại hỏi. Diệp Phàm cao mày nói. Vốn dĩ ta có thể đuổi theo xem. Nhưng nếu vậy thì an toàn của lão nhân ngươi lại không thể bảo đảm. Vân Hy nói ta phải lấy an toàn của ngươi đứng đầu. Khóe miệng Trần Viêm run rẩy một chút. Diệp Phàm nói loại lời nói này rõ chính không tin tưởng năng lực của hắn cùng Hồ Lâm. Bất quá cái này cũng khó trách. Hai lần nguy cơ vừa rồi hắn cũng không thể giúp được cái gì. Thậm chí nếu không phải Diệp Phàm phản ứng nhanh Tiếu Trì chắc chắn đã xảy ra chuyện. Tiếu giáo sư, ta đã thông chi cho tổng bộ. Bọn họ sẽ nhanh chóng phái đồng sự tới cứu viện. Tiếu Trì gật đầu, được, khi nào tới, hẳn là 10 phút nữa. Trần Viêm đáp, Diệp Phàm lo lắng nhìn Tiếu Trì. Ngoại gia gia, ngươi run thật lợi hại. Có phải là bệnh thấp khớp của ngươi tái phát không? Có muốn ta cõng ngươi không? Dreamhouse 2255. Không cần, Tiếu Trì nghiến răng nghiến lợi nói. Thật sự không cần sao? Ngươi không cần khách khí với ta. Ta rất vui lòng giúp đỡ ngươi. Ngươi giúp ta nói tốt mấy lời trước mặt Vân Hy thì tốt rồi. Diệp Phàm chân thành khuyên nhủ. Tiếu Trì, xe quân khu rất nhanh liền đến chở mấy người về. Tiếu Trì bị nhân viên công tác trong quân khu mang đi. Thân phận của Diệp Phàm không đủ. Không thể đi cùng, Diệp Thiếu, thật xin lỗi. Quân khu có quy củ của quân khu. Trần Viêm áy náy nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Không sao, Diệp Phàm lôi bao que cay lớn từ trong ba lô ra bắt đầu gặm. Trần Viêm nhìn Diệp Phàm ăn đầy miệng, không khỏi câm nín, Diệp Phàm này đến tột cùng là đói như thế nào a? Tiếu lão nhân sẽ không có việc gì đi. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, lão bà của ta liền ngâm nước nóng. Diệp Phàm lo lắng hỏi. Dreamhouse 2255, chỗ này là quân khu, thế lực của địch nhân không thể thẩm thấu đến nơi này. Trần Viêm hơi mang ngạo nghễ đáp lại. Diệp Phàm gật đầu, vậy sao, thế thì tốt rồi. Tiếu Trì ở lại trong mật thất của quân khu một lát liền đi ra. Diệp Phàm nhìn Tiếu Trì, lười biếng hỏi, phiên dịch hoàn thành rồi, có thể đi rồi sao? Tiếu Trì lắc đầu, còn thiếu một chút, văn tự lần này thật sự quá thâm thúy, người bình thường không phiên dịch được, ta còn cần thêm một đoạn thời gian nữa. Bất quá nhanh thôi, Tiếu Trì hai tay chống lưng, chê y mặt mang theo cao ngạo, cũng không có bao nhiêu khó. Diệp Phàm nói, Tiếu Trì, ngươi chưa nhìn thấy đồ ta phải phiên dịch, làm sao biết không khó. Tiếu Trì hỏi, Diệp Phàm chuyển động trong mắt một chút, bởi vì thiếu lão nhân ngươi có thể phiên dịch cho nên không khó. Dreamhouse 2255, Tiếu Trì, tên Diệp Phàm ngu xuẩn này, mấy ngày kế tiếp ta ở lại quân khu, ngươi không cần ở bên cạnh ta. Vì sao, người trong quân khu cảm thấy như vậy tương đối an toàn. Không cần ta ở lại thật sao? Tiếu Trì lắc đầu, không được, thân phận của ngươi có chút vấn đề. Chỉ sợ không thể ở lại quân khu. Tiếu Trì cao mày thầm nghĩ, thanh danh của Diệp Phàm thật sự là không tốt lắm. Cho dù nói chuyện hắn bạo lực nữ hài chỉ là hiểu lầm thì việc này cũng không dễ giải thích rõ ràng. Tiếu Trì không khỏi khó hiểu, lấy năng lực của Diệp Phàm, làm sao có thể bị người khác tính kế. Vậy thật tốt quá, ta không cần phải đi theo ngươi cả ngày nữa. Diệp Phàm cao hứng phấn chấn nói. Tiếu Trì, Diệp Phàm đây là phản ứng kiểu gì vậy? Chẳng lẽ không phải nên vì chuyện hắn không thể ở lại trong quân khu mà cảm thấy bản thân chịu vũ nhục sao? Diệp Phàm lấy từ trong ba lô ra hơn 10 khối ngọc bội cùng một chồng phù chú. Bảo hiểm trước, mấy thứ này cho ngươi, có thể đảm bảo bình an. Nếu ngươi xảy ra chuyện, Vân Hy sẽ giận ta chết, cho nên lão nhân ngươi nhất định phải bảo trọng. Tiếu Trì run rẩy khóe miệng một chút, nhìn hàng rẻ tiền Diệp Phàm đưa qua, tuy không nói gì nhưng vẫn nhận lấy. Dreamhouse 2255, lão nhân, ngươi nhớ kỹ phải mang ở trên y người, ta thấy bảo tiêu trong quân khu này cũng không ra gì. Không thể hoàn toàn dựa vào bọn họ được, Diệp Phàm chăm chỉ dặn dò. Tiếu Trì nhìn sắc mặt khó coi của mấy bộ đội đặc chủng xung quanh. Bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi nhanh cút đi, tên hỗn cầu, láo toét. Diệp Phàm này nói thêm vài câu nữa. Mấy bộ đội đặc chủng bọn họ liền muốn tìm tiểu tử này luyện thân thể. Diệp Phàm cao hứng phấn chấn lấy điện thoại ra gọi. Vân Hy, người trong quân khu muốn giữ ngoại gia ra ngươi ở 2 ngày. Lại không muốn chiêu đãi ta. Có phải ta đã có thể đã trở lại rồi không? Bạch Vân Hy nhíu mày. Ngoại gia gia ta ở lại quân khu sao? Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, nếu ngoại gia gia ở lại quân khu, an toàn hẳn là có bảo đảm. Ngươi rời đi cũng không có gì. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật đầu. Được, đợi lát nữa ta đến tìm ngươi. Này, tiểu tử kia, chờ một chút. Diệp Phàm dương cao giọng, lên tiếng gọi Trần Viêm. Trần Viêm quay đầu nhìn Diệp Phàm, Trần Viêm còn chưa nói gì, mấy bộ đội đặc chủng bên cạnh đã không chịu nổi. Dreamhouse 2255, Trần ca, tiểu tử kia quá không lễ phép. Đúng vậy, Trần ca, hắn quá kiêu ngạo, không cho chút giáo huấn là không được. Trần ca, tiểu tử kia không biết cho ngươi chút mặt mũi. Hắn là ai vậy? Trần Viêm liếc mắt nhìn mấy tên thủ hạ một cái. Đừng đắc tội hắn. Hắn không dễ chọc, thời điểm ở trên y đường cao tốc, Diệp Phàm dùng một chiêu đã cắt ô tô thành 2 phần. Thủ đoạn như vậy người thường có thể có sao? Diệp Thiếu, có gì cần phân phó sao? Trần Viêm đi đến trước mặt Diệp Phàm, khách khí hỏi. Diệp Phàm chớp chớp mắt, ngươi tìm chiếc xe cho ta đi. Ta thấy nơi này không dễ gọi xe, ta phải nhanh trở về hẹn hò. Trần Viêm nhìn Diệp Phàm, suy tư một chút rồi nói, bằng không để ta đưa ngươi đi. Trần Viêm ít nhiều hiểu được một chút năng lực của Diệp Phàm. Cảm thấy lấy năng lực của Diệp Phàm, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề gì lớn, sớm muộn cũng sẽ được gọi đến Long Tổ, trở thành cao tầng bên trong Long Tổ, cho nên hiện tại có cơ hội liền muốn làm tốt quan hệ với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn vết thương trên y đầu Trần Viêm, ngươi có thể sao? Vết thương nhỏ mà thôi, không có vấn đề. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, vậy được rồi. Bạch Vân Hy ngồi trong chung cư nhìn Diệp Phàm giống như quỷ chết đói đầu thai cắn quét đồ ăn. Người đi theo ngoại gia gia ta không ăn cơm sao? Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Bạch Vân Hy, ta thời thời khắc khắc phải nhìn chằm chằm hắn, muốn ăn cũng không được, thân thể ta gần đây rất khỏe. ăn uống tương đối tốt. Không biết ngoại gia ra nghiên cứu hạng mục gì? Sao có thể nguy hiểm như vậy? Cũng không có gì, chỉ là một công pháp cổ võ. Diệp Phàm nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Sắc mặt Bạch Vân Hy trầm xuống. Công pháp cổ võ, làm sao ngươi biết được? Đây là nhiệm vụ cơ mật. Ngoại gia gia chắc chắn sẽ không nói cho ngươi. Lúc trước Tiếu Trì xảy ra chuyện, Bạch Vân Hy cũng từng tìm Tiếu Trì hỏi qua. Tiếu Trì một chút gió cũng không lộ. Diệp Phàm gật đầu, lão gia hỏa đúng là không nói cho ta. Thời điểm hắn đi vào mật thất, mấy người bọn họ cũng không cho ta đi theo. Ta liền sai mấy tiểu quỷ đi vào xem một chút. Bạch Vân Hy, ngươi có thể thao túng quỷ hồn. Diệp Phàm gật đầu, cái này rất dễ dàng. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, công pháp cổ võ ngoại gia ra ngươi nghiên cứu mới chỉ có một đoạn. Hơn nữa không liên tiếp, trình tự đã bị rối loạn. Nếu ta đoán không sai, người trong quân khu hẳn là đã tách công pháp ra, sau đó giao cho những chuyên gia nghiên cứu cổ văn khác nhau. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy, ngươi biết giá trị của công pháp cổ võ không? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, một ít điển tịch thô thiển mà thôi. Luyện đến đỉnh cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên. Ở đại lục tu chân, người có linh căn có thể tu chân. Không có linh căn cũng có thể tu luyện cổ võ. Luyện khí chia làm luyện khí tầng 1 đến tầng 9. Sau khi qua tầng 9 là trúc cơ. Cổ võ chia làm hậu thiên và tiên thiên. Hậu thiên cũng chia làm 9 tầng. Tu giả cổ võ tu luyện ban đầu có thể đối địch cùng tu giả tu chân. Nhưng sau khi tới tiên thiên cũng chỉ có thể sánh ngang với tu giả trúc cơ. Loại lời nói này ngươi nói ở chỗ ta thì thôi. Đi ra ngoài không được nói bậy. Sẽ bị đánh bẹp, Bạch Vân Hy lạnh lùng nhắc nhở. Bạch Vân Hy thầm nghĩ. Tiểu tử Diệp Phàm này coi tu giả cổ võ thành loại người gì chứ? Rác rưởi sao? Phải biết rằng tu giả cổ võ đều là người đứng đầu long tổ của quốc gia. Tu giả cổ võ thông thường luôn ẩn cư tu luyện, chỉ có khi được quốc gia mời, bọn họ mới có thể miễn cưỡng rời núi. Diệp Phàm gật đầu, được, được, ta rõ ràng, đây là lời nói bí mật, ta sẽ không nói với người ngoài. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, đêm nay ta ở lại nơi này được không? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy hỏi. Bạch Vân Hy không vui nhìn Diệp Phàm. Hôm nay trời không mưa, ngươi ra ngoài cũng không bị ướt, ta không có chỗ ở, không phải ngươi đã mua biệt thự sao? Đó là quỷ trạch, bên trong âm trầm trầm, ta rất sợ hãi, Diệp Phàm đầy mặt chân thành nói. Bạch Vân Hy, ngươi không thể cải biên lại lý do đáng tin hơn một chút được sao? Ngươi đi ngủ phòng cho khách đi. Diệp Phàm cao hứng cười cười, ta ngủ không đóng cửa, nếu nửa đêm ngươi sợ tối, muốn có người ngủ cùng có thể trực tiếp đến phòng ta. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, cách chương.